Chạm mặt Sở Khanh, chương 53, lời tạm biệt, góc truyện audio.com, cuối cùng cũng kết thúc rồi, thở dài, cuối cùng sau một chặng đường dài thiệt dài cũng đã có thể tích cái dòng đã hoàn thành cho đứa con cưng này rồi. Thở dài Part 2, ôi sao có chút bâng khuâng không đành nha. Phải chia tay nhau bằng một phiên ngoại có chút đáng yêu lại có chút buồn thương bi ai thế này, có lẽ Ngô Mộ có hơi xấu xa rồi nhỉ. Chỉ để các bạn sẽ ấn tượng lâu và nhiều hơn với bộ truyện này, hu hu. Còn các bạn thấy thế nào? Cảm nghĩ ra sao? Hài lòng hay bất bình gì cứ thả nhẹ vào đây đi nào. 49 chép 4 phụ chép một ngoại truyện mà vẫn không mở lòng với nhau ra được tẹo nào vậy Nga? Cứ ẩn nấp giấu mặt giấu tên khiến Ngô Mỗ một mình tương tư hoài Nga. Hoi, chốt lại là cảm ơn các bạn rất rất nhiều vì đã cùng Ngô Mỗ đi đến được tận cuối của con đường dài này. Và dĩ nhiên, thật lòng hết sức chân thành xin lỗi vì sự bộn bề của cuộc sống tấp nập ngoài kia đã khiến Ngô Mỗ bỏ bê bắt các bạn phải chờ đợi mòn mỏi quá. Lâu, giờ thở phào nhẹ nhõm đi nào. Kết thúc rồi. Không còn phải mòn mỏi hóng đợi nữa. Lời cuối cùng, những nhân vật của Ngô Mỗ mỗi người đều đã có một cái kết không còn phải tiếc nuối. Nếu có thể một phút giây nào đó ai đó trong các bạn chợt nghĩ tới họ. Hãy mỉm cười, bởi sự nỗ lực của họ không chỉ là niềm tự hào của tác giả mà rất quan trọng. Còn chính là để đổi lấy sự thương nhớ từ những độc giả của họ. Chấm, thế thôi nha. Tạm biệt mọi người, Ngô Hoàng Dương DK cách chương.